Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 288, chương 289, với thời gian Trường Hà chiến đấu. 12 vị hư ảnh, hỗn độn tràn ngập, quyền thực chất yếu biến hóa, 12 vị tổ vu thân thể, đỉnh thiên lập địa, xông phá vũ trụ ràng buộc, nhất tề rít gào, tuyên truyền giác ngộ, động tĩnh càn khôn, cùng với Xích Vương Tam cùng lắm mục nát cự đầu, đụng vào nhau, cảnh tượng chấn nhiếp nhân tâm. Đông, giữa hai người, sinh diệt khí tức lan tràn, luân hồi quang huy chảy xuôi, phảng phất thực sự có thể để người ta vãng sinh, chân chính nhìn thấy tương đương như thế nào ma thần, như thế nào tiên. Phút chốc, phảng phất có một đạo cửa mở ra, có thể tặng người chuyển thế. Một trận chiến này, kinh động dị vực chí cường, hoặc là thức tỉnh hoặc là phủ đầy bụi mà ra. Người này cư nhiên sẽ mạnh như vậy. Một vị đế tộc bất hủ lên tiếng, đứng ở xa xa một đại khu vực, cách khu vực quan vọng, Ngô Trần cùng tam đại bất hủ cự đầu đại chiến, tiêu diệt càn khôn, tan vỡ vũ trụ, trừ phi đều là cự đầu, bằng không sớm đã tới gần không được. Bốn người chiến đấu hắc ám đại vực thiên vũ, sớm đã hủy diệt, sinh cơ yên diệt, dị vực diện tích vô biên, địa vực mở mang, mà nay rất nhiều địa vực có khủng bố thân ảnh vọt lên. Đoàn Lập Thương Vũ, nhìn kỹ hướng Ngô Trần cùng Vô Thương tam đại bất hủ cự đầu chiến đấu. Không một không khiếp sợ, đây rốt cuộc là không thời gian nào cường giả. Một gã bất hủ chi vương lên tiếng, giữa hai lông mày lóe lên quang huy. Đúng lúc này, chư vị, chớ để cho bọn họ chiến đấu bị hủy dị vực. Một tiếng bình tĩnh ngôn ngữ truyền ra, dị vực các đại bất hủ chi vương mâu quang nổ bắn ra. Thanh âm là từ đế tộc ở chỗ sâu trong truyền đến. Một cái phong cách cổ xưa mà cổ quái ấm, luyện tiên hồ, sau một khắc, dị vực các đại bất hủ chi vương, không hẹn mà cùng nhau xuất thủ, thi triển lớn lao thần thông, tuyệt thiên địa thông, phong khốn càn khôn, sát na, Ngô Trần cùng Vô Thương tam đại bất hủ cự đầu chiến đấu thiên địa, bị vô hình đạo tắc bao phủ, phòng ngừa bốn người chiến đấu dư ba khuếch tán. Tới bực này tầng thứ, phất tay tan biến hoàn vũ, đánh rách tả tơi thanh thiên. Thế nhân hiểu rồi mặc kệ trận chiến đấu này kết quả cuối cùng như thế nào. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Ngô Trần bốn người chiến đấu thiên địa, đã định trước yên diệt, lưu lại hủy diệt tiên vương khí tức, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài nạn trong nước lấy tiêu tán. Hướng tương lai thế nhân triển lộ đi qua lịch sử, biểu diễn đã từng có vô địch cự đầu ở chỗ này dấu vết chiến đấu. Oanh, Ngô Trần cùng tam đại bất hủ cự đầu đụng nhau, không biết bao nhiêu xích thần trật tự đan vào, vướng víu cùng nhau, ức phận đảo trùm tia sáng nở rộ, mỗi một đảo cũng có thể hoa nứt hoàn vũ, trở thành vĩnh hằng, chiến đấu kịch liệt, không gì sánh được hoảng sợ. Khiến cho người sợ hãi, một trận chiến này nhất định danh chấn dị vực, khắc ghi dị vực lịch sử, chấn động toàn bộ sinh linh. Ùng ùng, thiên địa tiếng oanh minh không ngừng, chẳng bao giờ dừng lại nghỉ, đinh tai nhức óc, truyền vang toàn bộ dị vực. Cái kia đế tôn rốt cuộc là người nào? Vì sao cường đại như vậy? Tương lai đến cùng là như thế nào sóng lớn? Lại biết đúc mà người như vậy vật. Bất hủ sinh linh nhìn Ngô Trần lực chiến tam đại bất hủ cự đầu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, chấn động không ngớt. Lúc này, vô số bất hủ sinh linh trong đầu tiếng vọng Ngô Trần lời nói. Hắn danh đế tôn, bất tử bất diệt, những lời này nói không sai. Chiến đấu nhất khắc, Ngô Trần hướng dị vực chứng minh rồi tất cả. Kỳ danh đế tôn, bất tử bất diệt. Ngay cả là người tương lai, cũng có thể chiến quá khứ, tương lai cự đầu, lực lượng của hắn cực kỳ đáng sợ, trước đó chưa từng có, một vị có ba miếng ánh mắt bất hủ cự đầu, trầm giọng nói, hắn cực kỳ kinh dị, cũng cực kỳ kinh ngạc. Kinh dị Xích Vương, Vô Thương, Ma Kha xuất thủ cũng không thể đánh bại Ngô Trần. Bất hủ chi vương nhóm rất giật mình, vô cùng kinh ngạc Ngô Trần uy năng, thiên địa ở băng diệt, trật tự mảnh nhỏ rơi trong thiên địa, thanh thiên nghiền nát thành cặn bã. Ngô Trần cùng Xích Vương tam người chiến túi bụi, bất hủ chi vương nhóm bày kết giới, vù vù rung động, dường như muốn bạo vỡ đi ra, không áp chế được bốn người chiến đấu. Ra một tiếng, cái kia mảnh nhỏ hoàn vũ rốt cục vỡ vụn, bị bốn đại cự đầu chiến đấu đánh tan. Tiếng sóng vang lên, vũ trụ nứt ra một cái kẽ hở, lao nhanh nước sông như sóng lớn lao ra. Thời gian trường hà, bất hủ sinh linh cả kinh kêu lên, Ngô Trần cùng Xích Vương tam nhân chiến đấu, đem tuế nguyệt trường hà đánh ra, sông dài tuôn trào không ngừng, lãng trượng ngập trời, chấn động vô số sinh linh. Đây rốt cuộc là kinh khủng dường nào chiến đấu mới có thể đem tuế nguyệt trường hà đều đánh ra. Nhưng mà, không đợi dị vực sinh linh kinh hách, Ngô Trần cùng Xích Vương tam người hành động kế tiếp, kinh hãi thế nhân, đối mặt mảnh thiên địa này hủy diệt, Ngô Trần cùng Xích Vương tam người nhằm phía tuế nguyệt trường hà. Với thời gian trường hà bên trên triển khai đại chiến, tương chiến đấu lan tràn đến tuế nguyệt trường hà, Ngô Trần một quyền ấn hướng Vô Thương, cùng quả đấm đụng nhau, bạo phát vô cùng khí lãng, vén được tuế nguyệt trường hà, quyển liêm bắt đầu biển, hai người như điên, không dùng tới bảo thuật, không dùng tới thần thông, lấy thuần túy sức mạnh thân thể đối kháng, hành tẩu ở tuế nguyệt trường hà bên trên, kích khởi từng đường sóng lớn trùng thiên, tiếng ầm ầm ở tuế nguyệt trường hà nổ tung, dường như pháo đốt giống nhau, một người tiếp một người nổ vang. Vô Thương Tiên Vương, dị vực lớn nhất đặc sắc chủng tộc, vạn pháp bất xâm, bên ngoài bằng vào này thiên phú thần thông, đứng ở bất hủ cự đầu tuyệt đỉnh, ngạo thị trên trời dưới đất, mà Ngô Trần so với ai khác đều biết điểm này. Hắn tuyển trạch cùng nhục thân đụng nhau Vô Thương, làm cho Vô Thương thần thông không hề có tác dụng. Phốp, Ngô Trần đấm ra một quyền, đập về phía Vô Thương. Vô Thương giống giận nắm tay đối với đập tới, nắm tay hoa nứt mà qua, kích khởi lưỡng đạo sóng biển vạn trượng tường. Sau một khắc, Vô Thương pháp thân bị đánh nát, làm cho hắn thất khiếu chảy máu, lảo đảo bay ngược. Nhìn thấy một màn này, bất hủ các bá chủ hoảng sợ. Cái này đế tôn không riêng thực lực cường đại, kể cả nhục thân cũng không có thất vô địch sao? Vô Thương lại không phải là đối thủ. Giống, Vô Thương phẫn nộ, rít gào một tiếng, toàn thông đại đảo phù văn trải rộng, giống như một tôn ma, nắm tay như quang vũ, đánh phía Ngô Trần, hạ xuống mảng lớn đại đạo ngân hà, chấn được tuế nguyệt trường hà loạn chiến, lại tựa như nước sôi nóng hổi. Đây là Vô Thương nói, ngưng tụ kỳ tộc mạnh nhất thần thông. Ngô Trần không, quyền nghênh mà lên, lại tựa như khai thiên tích địa, hoa cướp mà qua, dường như muốn đem tuế nguyệt trường hà đập gãy, một quyền tan biến Vô Thương pháp, đánh bay Vô Thương, máu tươi tuế nguyệt trường hà. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều kinh ngạc, nhất tề biến sắc. Giờ khắc này, Ngô Trần đúng như đế bên trong chí tôn, tượng trưng cho vô địch. Một người lực chiến tam đại cự đầu, trước tổn thương một cự đầu. Đột nhiên, tiên vương cự đầu nhiễm huyết tuế nguyệt trường hà, dẫn tới tuế nguyệt trường hà bạo động, sôi trào bếp, kích khởi thiên tầng lãng đào, khí thế ngập trời, như muốn yên diệt hết thảy tất cả. Tuế nguyệt trường hà bạo động, bọn họ chiến đấu, chọc giận tuế nguyệt trường hà. Một gã bất hủ chi vương lên tiếng, mâu như thiên nhật, dạng người rực rỡ, quang mang lóa mắt, nói âm vang lên đồng thời. Thời gian trường hà diễn biến tuế nguyệt chi nhận, sắc bén không ai bằng. có thể trảm thời gian, diệt luân hồi, không tốt. Ma Kha Tiên Vương kêu lên, hai tay hoa động, thi triển vô thượng pháp, một bên bảo hộ tự thân không bị tuế nguyệt chi nhận ăn mòn, một bên thôi động nhật nguyệt tinh đấu, đè xuống hướng Ngô Trần. Bốn đại tiên vương cự đầu với tuế nguyệt trường hà bên trên chiến đấu kịch liệt, chiến vỡ bờ đại đạo, làm cho tuế nguyệt trường hà bạo động, kinh thiên cảnh tượng, khiếp người uy lực, trung quy đưa tới trí cường giả quan tâm. Đó là thuộc về bất đồng thời không trí cường giả, bọn họ cảm ngộ đến tuế nguyệt trường hà đang sôi trào, có kinh thiên dị tượng. Nhất Tề dương đôi mắt, ghé mắt hướng tuế nguyệt trường hà. Trong lúc nhất thời, thời gian không gian khác nhau, một đôi lại một đôi có thể mở nhật nguyệt, có thể nứt thiên địa, con người nhìn kỹ mà đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.